Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của chúng ta không thể gửi ra ngoài. Toàn bộ quảng nhân đạo đã bị phong tỏa hoàn toàn, có thể nói là nội bất xuất ngoại bất nhập, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra nổi. Vạn Tượng Tông đúng là điên rồi. Thượng quan Vân Chí nói, dù tạm thời không liên lạc được, Côn Khư sớm muộn gì cũng biết chuyện. Bọn họ lấy đâu ra lá gan tạo phản, hay là, bọn họ thật sự nắm chắc 10 phần, có thể khiến hàng chục triệu sinh linh ở quảng nhân đạo này không một ai sống sót. Nàng chỉ thuận miệng nói vậy, mà lòng Trần Tam Thạch lại chợt thắt lại. Vạn Tượng Tông sao có thể làm chuyện tự đào huyệt chôn mình, trừ phi bọn họ thật sự nắm chắc không chừa một ai. Liên tưởng đến bọn người từ hàng vẫn luôn âm thầm bày trận trong quảng nhân đạo, cảm giác bất an này càng lúc càng mãnh liệt. Trần huynh, Mộ Thanh Minh thở dài, quyền chỉ huy tiếp theo vẫn nên giao cho huynh. Huynh thấy chúng ta nên làm gì bây giờ? Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ đành cử một đội người thử phá vòng vây xem sao, cốt sao báo tin cho Côn Khư biết tình hình ở đây càng sớm càng tốt. Trần Tam Thạch nói, những người còn lại chỉ có thể cố thủ, chờ thời cơ hành động. Đại quân ma đạo, trung quân đại trướng, giới chóp bô ma đạo tụ họp lại, bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Trận pháp đã xong. Đa Mục đạo quân trầm giọng, Thiên Hỉ đạo hữu, chỉ cần ngươi dụ được người đến đây, chúng ta đảm bảo hắn không có dù chỉ nửa phần cơ hội trốn thoát. Vậy làm phiền các vị đạo hữu rồi. Thiên Hỉ đạo hữu chắp tay sau lưng, chấm đã thông báo cho sư thúc, đợi người tới nơi là mọi sự sẵn sàng. Cự Thiếu Thành, thành bị vây đã hơn 30 ngày. Trần Tam Thạch đã nhiều lần thử, phái người đột phá vòng vây truyền tin đều không thành công. Vì vậy, sau khi hoạch định lại, hắn liền để Lữ Tịch, Thượng quan Vân Chí ở lại giữ thành, còn mình cùng Mộ Thanh Minh thử đột phá vòng vây. Hai người vừa mới đến khu vực rìa, đại trận lôi vân trên đỉnh đầu liền cảm ứng khóa chặt, từng đợt sấm sét cuồn cuộn chút xuống hai người. Trần Tam Thạch khoanh tay trước ngực chống đỡ. Lôi đỉnh đánh nát Bát Hoang Viêm Giáp, hất văng hắn bay ra ngoài. Cửu Tiêu Đãng Ma Lôi Vân đại trận này, quả nhiên uy năng vô cùng. Trận pháp này là do một vị đại năng phi thăng đích thân bố trí từ rất lâu trước đây, sau này lại được một trong các thái thượng trưởng lão của Từ Dương Cung tu bổ, tự nhiên phi phàm. Mộ Thanh Minh trầm giọng nói, có điều, ta từ nhỏ tu hành lôi pháp, đối với lôi kích của đại trận có phần miễn nhiễm. Lát nữa ta sẽ đi trước mở đường, chúng ta thử xem có thể dùng sức mạnh xông ra ngoài không. Được. Trần Tam Thạch nâng tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây phương thiên hỏa kích. Pháp bảo của hắn chưa được nâng cấp, đã không còn hữu dụng. Vì vậy lần này ra ngoài, liền mượn linh bảo của đại sư huynh. Thiên Cương Chính Quán Lôi Đình, Âm Dương Kích Bác Chân Hình. Mộ Thanh Minh niệm động khẩu quyết, từng luồng lôi pháp từ trong cơ thể tuôn trào ra, bao bọc lấy toàn thân hắn, hóa thành một đạo lôi điện, lao thẳng về phía đại trận. Rắc rắc rắc, từng đạo lôi đình nối tiếp nhau giáng xuống, trong đó một phần đáng kể lại trực tiếp bị Mộ Thanh Minh hấp thụ. Hắn nhanh chóng xông vào sâu bên trong trận pháp, hy vọng đột phá đã lóe lên. Nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý. Hai đạo lưu quang một trước một sau bay tới. Nhìn kỹ lại, quả nhiên là Huyền Sát Linh Quan và Phong Thanh Yến. Thánh tử, Thiên Vũ đạo hữu, hai vị vội vã đi đâu vậy? Phong Thanh Yến từ trong tầng mây chộp lấy một cây bút lông, không nói hai lời, liền vung bút múa mực, vẽ ra giữa không trung một con côn bằng, gào thét lao về phía hai người. Trần Tam Thạch cần tranh thủ thời gian cho Mộ Thanh Minh, nhấc phương thiên hỏa kích lên, hiên ngang không sợ hãi lao về phía cự thú, một kích bổ xuống, trực tiếp đánh tan côn bằng. Tuy nhiên cùng lúc đó, Huyền Sát Linh Quan cũng đã tế ra Nhiệt Hải Thiên Ngục Tán. Tàn ô che trời lấp đất, giống như một vòng xoáy, lôi kéo tất cả sinh linh trong phạm vi ngàn dặm. Trần Tam Thạch cảm giác như có những sợi dây thừng vô hình quấn quanh người mình, muốn kéo hắn vào trong tàn ô. Sau khi đột phá Nguyên Anh, pháp lực của hắn tăng vọt, tự nhiên sẽ không còn bất lực chống cự như trước nữa. Mặc dù vẫn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không bị cuốn thẳng vào trong tàn ô. Hắn gắng sức chống đỡ sự áp chế của Nhiệt Hải Thiên Ngục Tán, đối phó với Phong Thanh Yến đang lần nữa lao tới. Một mình địch hai, trong thời gian ngắn lại không hề có dấu hiệu thất thế. Không ổn. Huyền Sát Linh Quan nói, Mộ Thanh Minh sắp sửa thoát ra ngoài rồi. Hắn nghiêng người nhìn sang, liền thấy thánh tử cách rìa trận pháp chỉ còn một bước chân. Chỉ cần xông qua lớp bình phong cuối cùng là có thể thoát thân. Đừng hòng chạy. Phong Thanh Yến thấy vậy muốn ngăn cản, kết quả vừa phân tâm, phương thiên hỏa kích đã bổ tới trước mặt. Lão vội vàng triệu hồi một tấm khiên chắn trước người, mới miễn cưỡng đỡ được đòn chí mạng này. Hai người bọn họ, trong đó Huyền Sát Linh Quan còn là cảnh giới áp chế, lại không cách nào cắt đuôi được bạch bào tu sĩ. Nhanh lên, nhanh hơn nữa. Trong biển lôi đình cuồn cuộn, Mộ Thanh Minh dốc hết sức lực, bất chấp những vết thương cháy đen ngày càng nhiều trên người, chỉ muốn xông ra khỏi đại trận. Ngay khi hắn cách rìa trận pháp chỉ còn gang tấc, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một luồng âm hàn sát khí đáng sợ. Luồng sát khí này dường như đến từ cửu u hoàng tuyền, trong khoảnh khắc bao trùm trời đất, thậm chí khiến cả lôi đình cũng vì thế mà đông cứng lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Người tới là một lão già nho nhã, mặc một bộ áo vải thô, trong tay cầm một cuốn trúc giản. Cuồng phong thổi qua khiến râu tóc lão bay phấp phới, tựa như văn miếu chi thánh tái thế lâm phàm. Nhưng Trần Tam Thạch thông qua quan khí thuật nhìn thấy, lão già trông có vẻ không khác gì người thường này, trong cơ thể lại không có chút sinh cơ nào, rõ ràng là một người chết, hay nói đúng hơn là cương thi. Đại trưởng lão Tiên Khôi Tông, Thi Tu Nguyên Anh Hậu Kỳ, Thi La Ca Giả Phì Liêm. Kẻ này vốn dĩ nên ở chiến trường chính diện, sao lại xuất hiện ở Quảng Nhân Đạo? Không có thời gian suy nghĩ kỹ, Trần Tam Thạch bạo quát một tiếng, liền chủ động lao về phía lão già tấn công. Hỗn độn chân hỏa không ngừng tăng vọt, gần như đốt cháy cả bầu trời. Thằng nhãi vô lễ. Phì Liêm lạnh giọng khẽ quát, nhắm vào hướng bạch bào tu sĩ đang đứng, nhẹ nhàng gõ một cái. Thi khí cực độ âm hàn ập tới, hỗn độn chân hỏa trên người Trần Tam Thạch lại tức thì dập tắt, ngay cả kim thân cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Đây không phải là do hàn khí khắc chế hỗn độn chân hỏa của hắn, mà là sự nghiền ép thuần túy về cảnh giới. Đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ cách hóa thần một bước chân, số lượng của họ đích thực là phượng mao lân giác. Chỉ vòn vẹn một kích, pháp lực của Trần Tam Thạch liền tan rã, suýt chút nữa nôn ra một ngụm máu tại chỗ. Hắn dốc hết sức lực mới giữ vững được thân hình, không đến mức lập tức hôn mê. Hắn thân là Nguyên Anh sơ kỳ, khoảng cách với hậu kỳ lại tựa như trúc cơ tu sĩ gặp kim đan, căn bản không có bất kỳ tư cách hoàn thủ nào. Phì Liêm không hề để tâm đến Thiên Vũ, mà chuyển ánh mắt về phía Thiên Tùy Thánh Tử, há miệng phun ra một thanh tiểu kiếm bỏ túi, thoáng cái lướt qua như sao băng đen kịt. Lôi đỉnh quấn quanh thân Mộ Thanh Minh lập tức tiêu tán, hắn thẳng tắp rơi xuống thung lũng phía dưới. Mộ huynh, Trần Tam Thạch gắng gượng xông tới, cưỡng ép đỡ lấy hắn ngay trước khi chạm đất. Tuy vô lễ, nhưng cũng có chút đạo nghĩa. Phì Liêm nhìn dáng vẻ hai người dìu đỡ lẫn nhau, chậm rãi mở bàn tay, thu hồi thanh tiểu kiếm bỏ túi vừa tế ra, nó biến thành dài 7 thước. Thanh phi kiếm này, toàn thân do đồng xanh rèn đúc, phù văn huyết hồng như vật sống chảy trên thân kiếm, tản ra âm hàn sát khí, gần như đóng băng hư không. Thanh kiếm này chính là bản mệnh linh bảo mà lão ngậm trong miệng thi thể phàm thai khi còn sống, trải qua hơn 2.000 năm huần dưỡng, sớm đã trở thành một trong những bảo vật mạnh mẽ nhất toàn bộ tu tiên giới. Kiếm danh, Thận Khô. Lão giả vung kiếm phong. Lão không hề tu luyện bất kỳ kiếm thuật nào, ra tay không hề có chương pháp, tựa như thật sự chỉ là một lão già sắp xuống lỗ, tùy tiện chém loạn. Nhưng kỳ lạ thay, kiếm ý của nhát kiếm vung ra này lại khai thiên tích địa. Kiếm khi xé rách thiên mạc, lao thẳng xuống mặt đất, muốn chém đứt cả hai người Trần Tam Thạch cùng toàn bộ dãy núi. Thực lực của người này trong số các đại tu sĩ cũng là tồn tại hàng đầu, hai người chúng ta không phải địch thủ một hiệp của lão. Mộ Thanh Minh ho khan hai tiếng, xem ra hôm nay không thể xông ra ngoài rồi, chúng ta đi trước. Dứt lời, hắn bóp nát một khối ngọc bội, sau đó cùng Trần Tam Thạch đột ngột biến mất tại chỗ, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chạy cũng nhanh thật. Huyền Sát Linh Quan quét mắt nhìn quanh, cũng không tìm thấy dấu vết hai người, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Không sao. Giọng Phí Liêm khàn khàn, hai người bọn chúng còn sống, vị tiểu hữu kia mới chịu đến cứu người. Cự Thiếu Thành, một chiếc đèn lồng chợt nổ tung. Trần Tam Thạch và Mộ Thanh Minh hai người bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Đây là phù bảo do cổ bảo luyện chế thành, có thể lưu lại điểm neo tại vị trí ban đầu, chủ nhân dù đi xa ngàn dặm hay vạn dặm, đều có thể trong khoảnh khắc truyền tống trở về, được xem là thần khí để đào tàu bảo mệnh. Thân là Côn Khư Thánh Tử, lại là tiên nhân truyền thế trong truyền thuyết, trong tay Mộ Thanh Minh tự nhiên có không ít lá bài tẩy tương tự, không thể dễ dàng vẫn lạc. Hai người bọn họ sau khi đào tàu trở về, gần như cùng lúc ngã quỵ xuống đất, không ngừng nhét đan dược vào miệng, lại được các tu sĩ khác hỗ trợ liệu thương, phải mất trọn nửa ngày sau mới hoàn hồn. Phì Liêm kia quả thực quá lợi hại. Nếu nhát kiếm cuối cùng kia giáng xuống, hai người bọn họ cho dù không chết, nhục thân cũng chắc chắn bị hủy hoại. Cái gì? Sắc mặt Thượng Quan Vân Chí khó coi, Phì Liêm đến rồi sao? Đây là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết mà. Huyền Thành chân nhân lo lắng đi đi lại lại, đại trận trong Cự Thiếu Thành cũng chỉ là tứ giai trung phẩm, chống lại huyền sát, từ hàng bọn họ còn hơi miễn cưỡng, nếu Phì Liêm cùng đến công thành, nhiều nhất chỉ cần 5 ngày, chúng ta sẽ thành phá người vong. Thánh tử, Thượng Quan Vân Chí hỏi, trong tình huống không thể đưa tin tức ra ngoài, người ước tính Côn Khư nhanh nhất bao lâu sẽ phái người tới? Mộ Thanh Minh tính toán, nơi đây cách chiến trường trung tâm quá xa, từ lúc phát hiện đến điều động nhân thủ, ít nhất cũng phải hơn 40 ngày. Nghe lời này, tất cả mọi người có mặt tại đây lập tức trở nên lòng như trong nguội. 40 ngày. Đến lúc đó, e rằng bọn họ sớm đã hóa thành một nắm hoàng thổ rồi. Trần huynh, Mộ Thanh Minh hỏi, ngươi còn có biện pháp nào không? Mộ huynh nói đùa rồi, ta mới bước vào Nguyên Anh, ngay cả linh bảo thuận tay cũng chưa có, đối mặt với tình huống hiện tại, còn có thể có biện pháp gì? Trần Tam Thạch nhắm hai mắt lại, trong lòng cảm thấy chán ghét sâu sắc sự vô lực này. Cảm giác phó mặc cho số trời này, quả thực không dễ chịu chút nào. Nhưng tu tiên giới lại chính là như vậy. Mặc cho ngươi chí mưu ngập trời, cảnh giới không đủ, cũng chỉ có một con đường chết. Giả như Cự Thiếu Thành thật sự bị phá, Trần Tam Thạch cũng chỉ có thể thử, xem liệu có thể dùng linh mạch trong thành cung cấp năng lượng, bố trí ra một đại trận đào tàu hay không. Cứu được bao nhiêu, hay bấy nhiêu vậy. Trong thành chúng ta, có lẽ còn có một vị trợ thủ. Cửu Hoàn chân nhân nói, nhiều năm trước ở đoạn hồn nhai, các ngươi còn nhớ không? Thuở ấy ở đoạn hồn nhai, mọi người rơi vào tuyệt cảnh, chính là có một vị thần bí nhân ra tay cứu giúp. Vị thần bí nhân này sau đó không hề lộ diện thêm lần nào nữa. Quả thực có người như vậy, nhưng... Huyền Thành chân nhân nói, dù hắn có ở đây, cũng chỉ là kim đan tu sĩ, đối với cục diện hiện tại, có thể nói là không có chút trợ giúp nào. Toàn bộ Cửu Thiêu Thành, chìm vào một mảnh tuyệt vọng. Thượng quan đạo hữu, Trần Tam Thạch tìm đến tu sĩ Chu Tiên Môn lưu lại ở Quảng Nhân Đạo, thử hỏi xem có thể thỉnh cầu viện binh nhanh hơn không. Thiên Vũ huynh còn không ra ngoài được, tại hạ làm sao có thể làm được. Thượng quan Tư Hành thở dài nói, tuy nhiên, nếu vận khí của chúng ta không tệ, Độc Cô tiền bối nói không chừng vừa vặn ở gần đây. Trần Tam Thạch cũng chỉ đành thôi. Đúng lúc hắn chuyển sự chú ý đến trận pháp, suy tính sau khi thành vỡ, nên làm sao để nhiều người thoát thân nhất có thể, tiểu đạo sĩ tên Thập Lục tìm đến. Thiên Vũ đạo hữu cứ yên tâm, tiểu Thập Lục nói, thái thượng trưởng lão của chúng ta đã trên đường tới rồi. Ồ, Trần Tam Thạch kinh ngạc, hiện tại trong ngoài mất liên lạc, ngươi làm sao biết được? Tiểu đạo sĩ giải thích, trước khi thành vỡ, từ thái tố trưởng lão từng gửi đến một phong thư, trên đó có ghi tin này, trưởng lão còn nói, hy vọng Trần huynh bất kể gặp phải tình huống gì, đều phải tĩnh tâm, nhanh chóng sửa chữa trận pháp. Hỗn Nguyên đại trận, Trần Tam Thạch nhìn tiểu đạo sĩ trước mắt, không khỏi thấy kỳ lạ. Bất kể là lần trước hay lần này, lời của một vị trưởng lão Thanh Hư Tông, lẽ nào không phải Huyền Thành chân nhân, vị trưởng giáo này, biết trước hay sao? Sao lần nào cũng là Thập Lục, tên đệ tử tạp dịch này, biết được? Hắn lại nhớ ra một chuyện. Rất lâu trước đây, trong Bách Hoa Cốc, sư tỷ từng có một lần mất khống chế, thấy sắc không thể áp chế được, cũng có một người bí ẩn đột nhiên ra tay, tế ra trấn hồn chung giúp đỡ. Lẽ nào? Đương nhiên, hiện tại vẫn chỉ là suy đoán đơn thuần mà thôi. Ta biết rồi, Trần Tam Thạch gật đầu. Đợi tiểu đạo sĩ rời đi, hắn lấy ra Hỗn Nguyên trận bàn. Trương Hoài Khánh thật sự muốn đích thân đến. Cái Hỗn Nguyên trận bàn này thì có liên quan gì? Hắn không biết đối phương trong hồ lô bán thuốc gì, tuy nói nguyện ý giúp đỡ, nhưng sửa chữa đại trận bậc năm, há là chuyện dễ dàng. 5 ngày thời gian, thoáng chốc đã trôi qua. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đại quân ma đạo lại không hề công thành. Đúng vậy, bọn chúng rõ ràng đã chiếm cứ toàn bộ Quảng Nhân Đạo, lại có đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ dẫn đầu, hoàn toàn có thể dễ dàng công phá thành trì, vậy mà lại chậm chạp không hành động. Còn có Từ Hàng và những người khác, trận pháp đã bố trí trong Quảng Nhân Đạo cũng vẫn chưa được khởi động. Cách vây mà không đánh này còn đáng sợ hơn cả việc tấn công dồn dập. Bởi vì có nghĩa là, phía sau rất có thể ẩn chứa âm mưu còn lớn hơn. Nếu xét theo binh pháp, vây mà không đánh, có 3 khả năng, một là bức ép quân thủ thành đầu hàng, 2 là thực hiện kế vây ngụy cứu Triệu, 3 chính là vây điểm diệt viện. Khả năng bức hàng này, trước tiên có thể loại bỏ. Bức hàng là để giảm thiểu tổn thất cho phe mình, mà quân giữ thành trong Cự Thiếu Thành đối với ma đạo vốn không tạo thành mối đe dọa nào. Vây ngụy cứu Triệu thì lại có khả năng. Biết đâu chừng đại quân ma đạo ở mặt trận chính gặp bế tắc, nên mới điều động Phì Liêm đến Quảng Nhân Đạo, nhằm thu hút người đến cứu viện, giảm bớt áp lực cho chiến trường chính. Còn vây điểm diệt viện lại là khả năng lớn nhất. Đạo viện binh bị nhắm đến này. Sắc mặt Trần Tam Thạch chợt nghiêm lại. Không ổn. Là Trương Hoài Khánh. Hắn cuối cùng cũng nghĩ thông, bao năm qua ma đạo vẫn luôn mưu tính điều gì ở Quảng Nhân Đạo. Mục tiêu thật sự của bọn chúng, trước sau vẫn luôn là Trương Hoài Khánh và Thanh Hư Tông. Sở dĩ chung vây mà không đánh, chính là muốn dùng toàn bộ Thanh Hư Tông làm con tin, để dụ Trương Hoài Khánh tới đây. Không được. Trần Tam Thạch xông ra khỏi doanh trướng, một tay níu lấy tiểu đạo sĩ, Thập Lục đạo hữu, người mau mau liên lạc từ trưởng lão, báo cho bọn họ tuyệt đối đừng để Hoài Khánh trưởng lão đến Quảng Nhân Đạo, nơi này là một cái bẫy. Cái bẫy? Tiểu đạo sĩ ngơ ngác, nhưng ta đã nói rồi, thư từ qua lại đều là chuyện trước khi bị vây thành, hiện tại ta cũng không có cách nào liên lạc với trưởng lão. Trần Tam Thạch buông tay, sắc mặt ngưng trọng. Hắn phải mau chóng đi tìm Mộ Thanh Minh bàn bạc, nhất định phải tìm mọi cách để gửi lời cảnh báo ra ngoài, bằng không, hậu quả thật khôn lường. Tin tốt. Hai người đang nói chuyện, Huyền Thành chân nhân chân đạp phi kiếm, mặt mày hớn hở bay tới báo tin, Thiên Vũ đạo hữu, tin tốt thiên đài. Hoài Khánh sư đệ của ta, dẫn theo trưởng lão Thánh Tông, đã đánh tới ngoại vi Quảng Nhân Đạo, sắp sửa giải vây cho chúng ta rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.